Bên ngoài trời âm u, tiết đầu mùa đã bắt đầu rơi. Tần Lãng chính thức bước vào cuộc sống của cô. Cách chương.